Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Cửu Long Chí Tôn Chi Uy. Luyện khí tông trưởng lão bọn người nghe được băng tinh thiên vương giao cùng Lý Nguyên Bá đối thoại. Sắc mặt lập tức lo lắng, mặc dù bọn hắn biết từ niên còn có thần vương đỉnh không có sử dụng. Thế nhưng là cái này thần vương đỉnh cũng không nhất định có thể chặn băng tinh thiên vương giao đi. Đây chính là cửu tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Tự nhiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng còn không đến mức đạt tới e ngại trình độ. Đối với Lý Nguyên Bá ánh mắt bên trong khiêu khích, hắn chỉ là cười khẩy, liền làm không có trông thấy. Hắn lúc trước ngay cả thánh nhân đỉnh phong hắc hống đều có thể chinh phục. Há lại sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ băng tinh thiên vương giao. Nhân loại tiểu tử, là ngươi chính mình tự vận vẫn là ta đến động thủ. Băng tinh thiên vương giao nhìn xuống nhìn về phía từ niên nói. Kia con mắt thật to bên trong mang theo một tia khinh thường trào phúng. Một nhân loại thiếu niên mà thôi. Cho dù cường đại hơn nữa lại có thể cường đại đến đi đâu. Lại nói trong cơ thể hắn thế nhưng là có được chí cao vô thượng băng xương cự long huyết mạch. Tự vẫn, người cứ như vậy tự tin có thể giết chết ta. Tự nhiên nhìn xem băng tinh thiên vương giao cười nói. Băng tinh thiên vương giao xem hắn làm kiến hôi. Lại thật tình không biết tự nhiên nhìn hắn càng giống là đồ ăn. Cái này băng tinh thiên vương giao thể nội băng xương cự long huyết mạch không thấp. Nếu như thôn phệ trong cơ thể hắn long khí, tuyệt đối có thể làm cho hắn thể tu vi bạo tăng. Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi là đang cùng bản vương nói đùa sao? Giống như ngươi tiểu côn trùng, bản vương có thể tùy tiện bóp chết vô số cái. Xem ra ngươi không chỉ có nhỏ yếu, còn vô tri. Đã dạng này, vậy bản vương liền để ngươi kiến thức một chút bản vương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Băng tinh, thiên vương giao ha ha cười nói. Nói xong một cỗ chiến vương đỉnh phong cấp bậc khí thế khủng bố liền trong nháy mắt bạo phát đi ra. Luyện khí tông các trưởng lão đều là cảm giác trong lòng trầm xuống. Nhao nhao bị cỗ này khí thế kinh khủng cho đẩy lui mấy bước. Nhan Hồng càng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cái này băng tinh thiên vương giao khí thế quá mức kinh khủng. Lấy nàng thực lực đừng nói phản kháng, chính là tại đứng trước mặt ổn đều làm không được. Đứng tại băng tinh thiên vương giao sau lưng Lý Nguyên Bá nhìn thấy một màn này, khóe miệng càng phát trào phúng. Hắn thấy băng tinh thiên vương giao giết chết từ niên, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cho nên cái này từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho Lý Nguyên Bá kinh ngạc, đối mặt băng tinh thiên vương giao kia khí thế kinh khủng uy nghiêm. Từ niên thân hình thế mà không nhúc nhích tí nào, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tiếp nhận cường đại như thế uy áp. Lý Nguyên Bá một mặt khó hiểu nói, phải biết đây chính là cửu tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú uy áp. Ngoại trừ cửu tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc khí thế bên ngoài, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng long uy. Tại cỗ này long uy phía dưới, liền xem như thánh nhân cũng lại nhận ảnh hưởng. Cái này từ niên làm sao có thể không có cảm giác chút nào. Băng tinh thiên vương giao trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt một cái nhân loại nho nhỏ lại có thể ngăn cản được trên người nó phát ra long uy. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Kỳ quái ngươi long uy đối ta không dùng được. Tự nhiên cười nhìn về phía băng tinh thiên vương giao cười nói. Nhân loại, chẳng lẽ trên người ngươi có ta long tộc bảo vật? Băng tinh thiên vương giao nghi hoặc hỏi. Ha ha, bảo vật, không sai, trên người của ta xác thực có long tộc bảo vật, hơn nữa còn là ngươi tổ tiên băng xương cự long bảo vật. Tự nhiên vừa cười vừa nói, Nói xong, băng xương cự long long khí thôi động, một cỗ cường đại băng xương cự long chi uy lập tức từ từ niên trên thân tản ra. Băng tinh thiên vương Giao nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cảm nhận được từ niên trên thân cường đại băng xương cự long khí tức. Đối với cái này khí tức hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nó thậm chí cảm nhận được từ niên thể nội băng xương cự long khí tức muốn so trong cơ thể hắn còn muốn nồng đậm. Ha ha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhân loại tiểu tử, mau đưa bảo vật Giao ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Băng tinh thiên vương Giao cười to uy hiếp nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm tham lam. Tốt, vậy ngươi cần phải tiếp hào. Tử niên vừa cười vừa nói, nhanh, nhanh. Băng tinh thiên vương Giao lập tức thúc giục nói. Tử niên mỉm cười, lập tức bước ra một bước, tiếp lấy cửu long chí tôn thể uy áp lập tức từ trên người hắn phóng thích mà ra. Mà theo cái này cửu long chí tôn thể uy áp vừa xuất hiện, kia băng tinh thiên vương Giao lập tức như là bị một tòa núi lớn đè ở. Phịch một tiếng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cái này, đây là, băng tinh thiên vương Giao một mặt hoảng sợ nói. Thân thể cao lớn đều đang run rẩy. Giờ phút này trong lòng của nó tràn đầy sợ hãi. Không sai, tử niên trên thân phát ra 9 vị trí tôn thần thể chi uy đối với hắn huyết mạch làm ra cực lớn áp. Bách, nó làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại trước mắt lại là bọn hắn long tộc chí tôn. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Luyện khí tông các trưởng lão há to mồm, khó có thể tin, đồng thời trong lòng vừa nghi ngờ không hiểu. Vì cái gì cái này băng tinh thiên vương Giao lại đột nhiên bị tử niên khí thế dọa đến nằm sấp trên mặt đất, còn một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Lý Nguyên Bá. Đầu này băng tinh thiên vương Giao thế nhưng là vô cùng cao ngạo. Liền ngay cả phụ thân hắn cũng không thể hoàn toàn làm hắn khuất phục. Nhưng là bây giờ thế mà bị tên tiểu tử trước mắt này một cái khí thế dọa cho đến quỳ trên mặt đất. Cái này sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đứng dậy, ngươi không phải long tộc hậu duệ sao? Ngươi không phải chiến vương đỉnh phong cấp bậc yêu thú sao? Làm sao lại sợ hãi một nhân loại? Lý Nguyên Bá cực kỳ không cam lòng gầm thét lên. Băng tinh thiên vương Giao cử động, để hắn nhận lấy mãnh liệt kích thích. Bọn hắn ngự thú tông nhất là tự hào chính là ngự thú thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ, một đầu bọn hắn đều không thể hàng phục yêu thú. Thế mà quỳ gối tử niên trước mặt run rẩy, loại này mãnh liệt kích thích, để trong lòng hắn cao ngạo nhận trong mắt đả kích. Lý Nguyên Bá tiếng gầm gừ rơi xuống, nhưng mà băng tinh thiên vương Giao nhưng không có chút nào phản ứng. Tử niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Mặc dù hắn cửu long chí tôn thể vẫn còn ban đầu giai đoạn, nhưng cái này băng tinh thiên vương Giao cũng tương tự cũng không phải là thuần chân long tộc yêu thú. Ngay cả long tộc chân long chi hồn ở trước mặt hắn cũng không dám phản kháng. Chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ băng tinh thiên vương Giao. Băng tinh thiên vương Giao, ta đưa cho ngươi bảo vật còn hài lòng. Tử niên vừa cười vừa nói. Đại nhân, tiểu tử thật vô ý mạo phạm ngài. Ngài liền bỏ qua cho tiểu tử một lần đi. Băng tinh thiên vương Giao vội vàng cầu xin tha thứ. Tại tử niên áp bách dưới, hắn căn bản là không có cách phát huy ra bất kỳ chiến lực. Có thể nói hiện tại tử niên giết hắn dễ như trở bàn tay. Bốn phía đám người một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Cái này băng tinh thiên vương Giao làm sao sợ hãi tử niên sợ hãi đến loại trình độ này? Tử niên lại là cười lạnh một tiếng. Thần vương đỉnh xuất hiện tại băng tinh thiên vương Giao trên không. Oanh, thần vương đỉnh rơi đập mà xuống, băng tinh thiên vương Giao tại chỗ bị đánh giết. ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Luyện khí tông bọn người trợn mắt hốc mồm, một cái cửu tinh đỉnh phong cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú cứ như vậy không hiểu thấu bị giết. Lý Nguyên Bá thì là một mặt không hiểu, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng muốn lướt vào thông đạo tiến hành đào tẩu, nhưng mà không đợi hắn đi xa, liền cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Tiếp lấy hắn liền được thu vào thần vương đỉnh bên trong. Bị kia cỗ kinh khủng thái âm lực cho rảo sát. Theo hắn vừa chết, còn lại hai cái yêu thú cũng tại chỗ hồn phi phách tán. Trùng điệp té lăn trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.